Bàn ti động 38 hào, chương 29, lão đạo ngửi được mùi yêu tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không biết suy đoán của ta có đúng hay không, bất quá tiểu đạo sĩ lại là một động tác ra ngoài ý liệu của ta. Ấn cởi hà bao xuống, không dắt ở bên hông nữa, mà là giấu vào trong ngực. Ta ngạc nhiên, cách bởi bao, nhiệt độ cơ thể của hắn cũng chậm rãi chuyển qua, cái loại cảm giác ấm áp này. Hắn đây... đây là vì bảo hộ ta, việc này không khó đoán, ta cũng lập tức liền hiểu rõ. Thế nhưng trong nháy mắt hiểu rõ đó, ta lại cảm thấy vừa xót xa, vừa cảm động, còn cảm thấy có chút chột dạ. Tiểu đạo sĩ một lòng chỉ có muốn bảo vệ ta, ta lại ở trong này nghĩ ngợi lung tung, hoài nghi cái này hoài nghi cái nọ. Phải cẩn thận dưới đất với trên đầu a, ta ló đầu ra nhỏ giọng nhắc nhở. Tiểu đạo sĩ thoạt nhìn mặt không chút thay đổi. Bất quá một tay nhặt đạo bùa lên, nhanh chóng vung hướng đỉnh đầu, đạo bùa kia liền vèo một tiếng bay lên, đính lên trên xà nhà. A, lý sư đệ nghĩ chu toàn, tôn tiểu đạo sĩ trụ tại gian phòng kia nói, yêu quái hành sự chắc hẳn không tuân theo lẽ thường, ta thấy dưới đất cũng bố trí trước tứ tượng trận mới tốt. Ta có điểm tò mò, bất quá nhìn kỹ bọn họ lấy chu sa ra vẽ bùa trên mặt đất, lại vừa cong vừa khom tựa như nòng nọc. Ta là một chút cũng xem không hiểu. Quên đi, chẳng trách nói bọn đạo sĩ chính là vẽ bùa viết thiên thư mà. Kiểu chữ như thế phòng chừng cũng chỉ có bọn họ lưu thông nội bộ, ngoại nhân, ngoại yêu, chính là nhìn thấy cũng giống như mù, gì cũng nhìn không hiểu. Năm tiểu đạo sĩ chia đệm chăn cùng đệm hương bồ một cái, quyết định trước tiên hai người gác đêm, ba người nghỉ ngơi. Lý Kha nói nửa đêm trước mình ngủ rất tốt, vì thế nói mình muốn gác đêm trước. Hắn khoanh chân ngồi ở chỗ sát cửa, ta núp ở trong ngực hắn. Gió bên ngoài thổi vù vù, khe cửa sổ không ngừng cho gió tiến vào, lá bùa vàng dán phía trên rung rung, rung rung không yên. Trong lòng ta cũng run run rẩy rẩy, ta rất muốn hỏi hỏi tiểu đạo sĩ có sợ hãi hay không. Nhưng là cẩn thận ngẫm lại, hình như ngoại trừ lần đầu tiên khi hắn trước mặt Thanh Vân Thanh Phong đạo sĩ bảo vệ ta tim đập rất nhanh lòng bàn tay đổ mồ hôi. Lúc khác chưa từng thấy hắn lộ ra căng thẳng sợ hãi. Này, ngươi đừng lo lắng, ta nghĩ sư môn các ngươi nhất định là có đại nhân đang lặng lẽ đi theo phía sau bảo hộ các ngươi. Tầm mắt hắn buông xuống, liếc mắt nhìn ta, lại nhét nhét hà bao vào bên trong, cái gì cũng không nói. Ta biết đây là ý tứ bảo ta yên phận coi chừng, thành thật lui lại không lên tiếng nữa. Giữa chừng các tiểu đạo sĩ thay ca, Lý Kha cũng tựa lên đệm trải bên tường mơ hồ trong chốc lát, ta là nửa ngủ nửa tỉnh, vẫn không yên tâm. Mãi cho đến khi xa xa ẩn ẩn có tiếng gà gáy, mấy người trong phòng đồng thời nhẹ nhàng thở ra, ta cũng rốt cuộc trầm tĩnh lại. Ngay tại giờ khắc này, đột nhiên một tiếng nổ vang lên từ dưới đất, tường vỡ, đất động, nóc nhà vang lộp bộp mắt thấy sắp sập xuống, mấy tiểu đạo sĩ từng người một thân thủ thoăn thoắt, lách mình một cái liền nhảy ra khỏi gian phòng. Đạo quán rách nát phía sau thoáng cây lung lay, cuối cùng sụp xuống, trong một mảnh bụi mù khí đất, Lâm tiểu đạo sĩ ho khan kịch liệt, còn chưa có mở miệng nói chuyện, một cái lưới lớn liền ụp xuống, giống như đánh cá đồng thời trói mấy tiểu đạo sĩ xuống đáy lưới. Theo lưới cùng nhau che phủ xuống còn có một chút khói nhạt, mang theo chút mùi cỏ xanh, vừa ngửi liền làm cho người ta cảm thấy hai mắt mở đi hai chân như nhũn ra, một chút khí cũng không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm tiểu đạo sĩ biến thành năm hồ lô lăn lăn, dồn thành một cục, lưới kia còn đang càng dồn càng chặt. Ta trốn trong lòng Lý Kha, tiểu đạo sĩ họ Trịnh bị lưới vây chặt lách qua đây. Người bị chen chúc nhiều lắm là thở hổn hển, nhện nếu lại bị đè chen thì sẽ bị nghiền ra nước. Mấy tiểu đạo sĩ cố gắng dãy rủa, bên trong một mảnh hỗn loạn đè ép ta nghe thấy tiếng nói khẽ rất nhanh của Lý Kha. Lát nữa nguy hiểm ngươi chạy trước đừng để ý đến ta. Bỗng nhiên một thanh âm lạnh lùng nói, đây là thế hệ đệ tử xuất sắc của Tục Sơn chúng ta đây sao? Quả nhiên thông minh bất phàm, để cho người ta một lưới liền đánh bắt được. Lý Kha không lên tiếng, Lâm tiểu đạo kêu lên trước. Thanh Hoa sư thúc, đạo sĩ chữ lót thanh thật không ít a. Ta đã nói, chim nhỏ này bay ra ngoài, chim to dám chắc ở phía sau không xa nhìn chằm chằm. Nếu thực sự là mấy người ưu tú này đồng thời bị yêu quái bắt ăn, mấy lão đạo của Thục Sơn kia còn không tiếc đến đứt ruột a, Lâm tiểu đạo còn chưa hiểu được, hét lên. Thanh Hoa sư thúc cẩn thận, nơi đây có yêu quái. Thanh Hoa kia cười hì hì hai tiếng, cười xong lại cũng không nói gì. Đạo quán rách nát phía sau kia sập hoàn toàn, bụi mù dày đặc, bụi rơi xuống một đầu một thân các tiểu đạo sĩ, mỗi người thoạt nhìn đều nao núng chật vật giống như chim cút. Chờ khói bụi dần dần tan, mới thấy một nam tử mặc đạo bào đứng ở ngoài cửa đạo quán, sắc trời sáng lên, ánh mặt trời chiếu trên người hắn, mặt mày hung tợn đang lừa mấy người trong viện. Yêu quái, nếu như là yêu quái sớm đã luộc các ngươi ăn rồi. Hắn nói, ta vốn cảm thấy mấy người các ngươi đều là rất thông minh, không thể ngờ được mỗi đứa đều ngốc giống như heo. Miếu hoang phòng dã, có nhiều tinh hồ dã quỷ, cái này sư phụ các ngươi chưa từng dạy. Không biết trước tiên dùng đạo bùa điều tra dọn dẹp, ngoại trừ Tiểu Kha, bốn người còn lại các ngươi còn uống nước giếng nơi này, nếu như trong nước thả chút gì đó, bốn người các ngươi. Hừ, buổi tối sau khi gặp yêu, lại còn cố thủ trong phòng, các ngươi dù cho vẽ bùa lên trên mỗi viên gạch, ta chỉ cần từ đằng xa ném qua một cái bùa chú đất, các ngươi có biện pháp gì? Hả, cứ như vậy làm ba ba trong vải, rất có bản lĩnh ha. Mấy người đi ra ngoài đừng bảo là đệ tử Thục Sơn ta. Mất mặt, người này thật là độc mồm. Mấy tiểu đạo sĩ không còn kinh hoàng thất thố, đổi thành xấu hổ bối rối. Ta núp ở trong lòng Lý Kha, lại bị chèn cũng không dám oán trách nữa. Thế nhưng vận rủi thông thường như thế, lại đến vào lúc ngươi không hy vọng nhất. Vận rủi của mấy tiểu đạo sĩ đã qua, vận rủi của ta lại đến. Tiểu Kha, trong lòng ngươi có cái gì? Thân thể Lý Kha đột nhiên cứng lại, giống như tảng đá. Thanh Vân tiếp tục nói, lấy ra, cho tất cả mọi người nhìn xem, Thanh Liên sư huynh khen ngươi thiên tư tốt, có ngộ tính, người thông minh lại không kiêu ngạo. Ta cũng muốn biết, Thanh Liên sư huynh nếu biết bí mật che giấu trong ngực ngươi, hắn sẽ lại nói như thế nào? Ta có thể cảm giác được mồ hôi lạnh của Lý Kha đều chảy ra, thân thể hắn đang khẽ run. Ta trái lại không cảm thấy sợ hãi bao nhiêu. Có lẽ là bởi vì Lý Kha thay ta sợ hãi, cho nên ta ngược lại thực thản nhiên. Sợ là lúc chúng ta tại bờ sông ăn bánh uống nước đã bị người theo dõi này phát hiện, hoặc là sớm hơn. Lý Kha vẫn là bị cây lưới kia buộc không nhúc nhích được. Đạo sĩ nọ tự mình chậm rãi bước qua đây, đứng ở trước mặt Lý Kha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn so với Lý Kha cao hơn một cái đầu, lông mi đậm, người như thế dù cho không nói lời nào, cũng làm cho người ta cảm thấy được tính tình của hắn rất xấu. Tự ngươi nói ra, nói với ta, nói với sư huynh sư đệ của ngươi, trong ngực ngươi giấu cái gì? Lý Kha đóng chặt miệng, không nói một lời. Cách chương.